Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, pha lê cầu. Ta kêu Tống Kiệt, ta hiện tại trong lòng hoảng đến một đám, nhìn như Tống Kiệt một bộ nghiêu bức hống hống biểu tình. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn căn bản không đế. Hắn không biết Như Lai có thể hay không cho hắn phóng thích đại chiêu cơ hội. Cũng không biết mình có thể thành công hay không, mà hết thảy này vận mệnh, đều tại Tống Kiệt trong tay viên kia pha lê cầu tay bên trong. Kia một quả pha lê cầu cũng không phải là bình thường pha lê cầu. Nó là một viên có thể tuyên cáo toàn bộ thế giới đại loa. Cũng có thể nói là một cái toàn thế giới hệ thống phát sóng trực tiếp. Sử dụng nó lúc sau, toàn bộ Tây Du thế giới người đều có thể nhìn đến hiện trường phát sinh một màn. Hơn nữa, Tống Kiệt cầm Tôn Ngộ Không bị oan uổng sở hữu trải qua, viết thành phụ đề đặt ở pha lê cầu cái này bên trong. Mục đích chính là rơi chậm lại Như Lai tín ngưỡng chi lực, tăng cường Tôn Ngộ Không tín ngưỡng chi lực. Tuy rằng ở thời đại này gặp qua Tôn Ngộ Không người không nhiều lắm, nhưng là Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ này lại thành là truyền thuyết. Không có ai đi cúng bái nhân vật trong truyền thuyết, mà Tống Kiệt, hắn chính là muốn cầm nhân vật trong truyền thuyết phóng tại trước mặt của ngươi, cho ngươi đi tín ngưỡng hắn, đi cúng bái hắn. Cái này một viên pha lê cầu, nếu phóng tại người bình thường trên người, khẳng định khởi không được hiệu quả quá lớn, chỉ có Tôn Ngộ Không, hắn mới có thể hoàn toàn phát huy ra viên này cầu chân chính giá trị lợi dụng. Rốt cuộc Tôn Ngộ Không đã từng tại Tây Du thế giới huy hoàng qua. Mọi người cũng đều nhớ rõ Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ này. Hắn lại một lần xuất thế, nhất định sẽ nhường vô số yêu quái cùng phản Phật giáo thậm chí là đạo giáo người cùng bái. Đến lúc đó, hắn liền có được rất nhiều tín đồ. Chỉ có hắn mới xứng với cái này một viên cầu. Tống Kiệt một phen lời nói, nhường toàn trường người đều nhìn về hắn. Vô luận là bị cầm tù Tôn Ngộ Không, vẫn là cao cao tại thượng Như Lai Phật Tổ, đều nhìn hắn. Như Lai Phật Tổ cũng không có một trường chụp chết Tống Kiệt ý tứ. Hắn là Như Lai Phật Tổ, hắn yêu cầu ở trước mặt mọi người bảo trì chính mình nho nhã hơn nữa lục căn thanh tịnh hình tượng. Hắn không năng động giận, cũng không thể giết người. Yêu nghiệt, Kim Thiền Tử chân thân chính là thật Phật thân thể, há là người một bình thường linh hồn có thể bá chiếm. Liền cái này ra tới, tại bổn tọa đài sen hạ sám hối 500 năm, nhưng thả ngươi một con đường sống. Đây là Như Lai Phật Tổ xiếc, hắn trước cho ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi đầu hàng, hắn sẽ căn cứ ngươi biểu hiện suy xét muốn không nên để lại ngươi. Nếu ngươi nghịch phản, hắn sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Tống Kiệt cười lớn ha ha. Ha ha ha, Như Lai, ngươi nếu là cầm trên người của ngươi kia kiện áo cà sa cho ta, ta lập tức rời đi khối này thân thể. Nếu Như Lai Phật Tổ thật sự cầm áo cà sa cho Tống Kiệt, Tống Kiệt cũng không cần hoa 20 vạn ăn vạ điểm, nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ a. Đáng tiếc, Như Lai sẽ không cấp Tống Kiệt cơ hội này. Yêu nghiệt, ngươi quả thật không hiểu hối cải, Như Lai hỏi. Tống Kiệt vừa nghe, cảm thấy thời gian kém nhiều, lại nét mực đi xuống. Phỏng chừng Như Lai liền ngồi không yên. Thái, Tống Kiệt hét lớn một tiếng, duỗi tay liền cầm trong tay pha lê cầu gảy đến thiên không chi trung. Hôm nay khiến cho Yêm lão Tống thay trời hành đạo, diệt ngươi cái này khiêm tốn giả ý Như Lai Phật. Bang, pha lê cầu bị bắn ra ra lúc sau, lập tức hóa thành một chương trong suốt màn hình lớn. Màn hình lớn không lớn, chỉ có bình thường rạp chiếu phim điện ảnh màn hình như vậy đại. Lại có thể để cho người ta thấy rõ ràng màn hình bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy màn hình chi chung, cư nhiên là bị Phật Châu gắt gao quấn quanh Tôn Ngộ Không. Mà tại dưới màn hình, Một hàng tự mạc chính thong thả chuyển động qua đi. Cái này bên trong, viết Như Lai như thế nào hãm hại Tôn Ngộ Không đủ loại hành vi phạm tội. Khối này màn hình biểu hiện tại trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, Tây Du thế giới các nơi hẻo lánh rơi, đều xuất hiện dạng này màn hình lớn. Khối này trong suốt màn hình lớn tựa hồ có ma lực, nó có thể phân thân ra vô số ảo ảnh. Nhường thiên hạ mọi người đều có thể nhìn đến tấm này màn hình lớn. Tây Ngưu Hạ Châu, vô số người cùng yêu hoặc là nhân yêu đều ngẩng đầu nhìn tấm này màn hình lớn. Bọn họ nhìn màn ảnh bên trong Tôn Ngộ Không, còn có cao cao tại thượng Như Lai Phật Tổ, đều hơi nghi hoặc một chút. Như Lai bộ dáng tất cả mọi người nhớ rõ. Rốt cuộc thế giới các nơi hẻo lánh rơi đều cung giống Như Lai Phật tượng, mà Tôn Ngộ Không lại không có bao nhiêu người nhận thức. Tất cả mọi người biết Tôn Ngộ Không là con khỉ, nhưng là căn bản không xác định màn hình bên trong con khỉ này chính là Tôn Ngộ Không. Nhưng là Tống Kiệt quỷ tinh a, hắn tại Tôn Ngộ Không trên đầu xứng với phụ đề. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh. Hắn không phải Tây Thiên lấy kinh nghiệm sao? Như thế nào bị Như Lai như vậy thúc giục? Các ngươi xem cái kia phụ đề. Như Lai Phật Tổ hãm hại Tôn Ngộ Không? Thật hay giả? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? 500 năm trước hắn đại náo Thiên Cung. Hiện giờ, hắn lại muốn đại nháo Tây Thiên sao? Nháo đến hảo, chó má gì Phật giáo? Ta đạo giáo từ trước đến nay khinh thường cùng Phật giáo làm bạn. Ta xem trọng ngươi. Cùng lúc đó, trên thế giới các nơi hẻo lánh rơi, cơ hồ là trên thế giới mọi người đều thấy được cái kia một chương màn hình lớn. Màn hình phía dưới có chữ viết mạc, trên phụ đề tràn ngập Như Lai Phật Tổ hành vi phạm tội. Đương nhiên, những cái này hành vi phạm tội một chốc không bị Phật giáo tín đồ sở tiếp thu, nhưng là ăn dưa quần chúng cùng đạo giáo người một xem. Dùng đầu suy nghĩ, cảm thấy trên phụ đề nói sự tình không nhất định là giả. Lại có, đó chính là Tôn Ngộ Không fan cuồng nhóm, những cái đó đám lão yêu quái, những cái đó đối Tôn Ngộ Không thất vọng quá mọi người. Những cái đó không cam nguyện Tôn Ngộ Không liền cái này bước lên Tây Thiên lấy kinh nghiệm chi lộ. Mọi người, bọn họ trong mắt, lại một lần bốc cháy lên chiến hỏa. Tôn Ngộ Không, hắn trở lại rồi. Hắn tại Tây Thiên đại chiến Như Lai. Mà Như Lạc căn bản không biết người của toàn thế giới đều tại xem chính mình. Tấm kia màn hình lớn cũng là nhường hắn giác đến có chút mới lạ mà thôi. Như Lai nói ra, yêu nghiệt, ngươi cảm thấy ngươi bịa đặt vốn dĩ liền không tồn ở sự thật. Có ý nghĩa sao? Huống hồ, thứ này ai có thể xem tới được? Ngươi là cảm thấy ta Linh Sơn chúng Phật đều sẽ tin tưởng ngươi sao? Lúc này, màn ảnh nhất chuyển, màn hình bên trong xuất hiện Tống Kiệt. Tống Kiệt đảo trong mắt một vòng, nói, chư vị, ta là Đường Tăng. Ta thật tại không nghĩ cùng Như Lai Phật Tổ thông đồng làm bậy, cho nên ta lựa chọn đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ. Trên màn hình sở giảng sự tình toàn bộ là thật. Thầy trò chúng ta bốn người không suy nghĩ thành là Như Lai trong tay một con cờ. Chúng ta muốn phản kháng. Các vị, thỉnh giúp bọn ta giúp một tay, nhường Tề Thiên Đại Thánh tái hiện thần uy. Hình ảnh lại nhất truyền. Màn hình bên trong xuất hiện Tôn Ngộ Không, chỉ thấy Tôn Ngộ Không bị Phật Châu gắt gao lạc, một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng. Xem trọng, đây là 500 năm trước đại náo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh. Ngũ Chỉ Sơn hạ cái kia giả Tôn Ngộ Không bị đánh chết. Thật Tôn Ngộ Không vừa mới xuất hiện, các ngươi cam nguyện duy nhất nghịch thiên Tề Thiên Đại Thánh. Liền chết đi như vậy sao? Thầy trò chúng ta bốn người không muốn thuận lòng trời mà đi. Chúng ta muốn chạy con đường của mình. Nghịch thiên tuy có khả năng sẽ bỏ mạng, nhưng là chúng ta không cam nguyện luân rơi vì người khác chó săn. Tính mạng đều không trưởng nắm trong tay chó săn. Hiện tại, Ai các ngươi giúp bọn ta giúp một tay? Tống Kiệt tại phía trước màn ảnh gầm to hống lớn. Nhưng là hắn bây giờ, tại các vị thật Phật trong mắt liền cùng một người bị bệnh thần kinh giống nhau. Nhà đối với một mảnh không khí kêu to. Tiểu tử này đầu óc không thành vấn đề đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.